Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 965, chương 965, khí tộc chấn kinh. Khí phàm trần bọn người tiến về khí tộc cấm địa, nơi đó chỉ có một ngụm lơ lửng ở giữa không trung quan tài. Phía trên trải rộng cổ lão kinh văn, như có chư thiên vạn vực đang diễn hóa, khí tức vô cùng cổ lão. Lão tổ, chúng ta có việc thỉnh giáo. Đám người cung kính quỳ trên mặt đất, căn bản không dám lỗ mãng. Chuyện gì? Quan tài bên trong truyền đến thanh âm hùng hậu vô cùng, chấn động đến đám người hoa mắt váng đầu, cảm giác đầu đều muốn bị chấn vỡ. Khí tộc lão tổ thần uy cái thế, sống vô số kỷ nguyên, không người dám khinh thường hắn. Hồi lão tổ, một khắc đồng hồ trước, vì mà hắn gặp được một vị thiếu niên, từ trên người hắn cảm nhận được thiên mệnh khí tức, hắn còn đem khí đạo thiên chương truyền thụ. Khí phàm trần trầm giọng nói, thiếu niên kia còn nói là xem ở trên mặt của ngươi mới truyền thụ khí đạo thiên chương, đem khí đạo thiên chương cho ta nhìn một chút. Khí tộc lão tổ mở miệng, khí phàm trần vội vàng đem khí đạo thiên chương đưa ra. Những cái kia cổ lão kinh văn nhanh chóng dung nhập quan tài bên trong. Ông, bỗng nhiên, quan tài điên cuồng chấn động, toàn bộ cấm địa đều tại nổ tung. Có vô số đen nhánh cái khe lớn xuất hiện, cỗ khí tức kia thật ngông cuồng bạo. Khí tộc các cường giả đều tại ho ra máu. Bọn hắn căn bản không chịu nổi lão tổ cơ thể bên trong sức mạnh bùng lên. Vị thiếu niên kia thế nhưng là người trong bức họa. Quan tài bên trong bay ra một bức họa. Khí vi ma nhìn thoáng qua, vội vàng nói, lão tổ, đúng là người này, là vị đại nhân kia trở về. Khí tộc lão tổ thanh âm khẽ run, tâm tình chập chờn rất lớn, liền nói ngay, các người mật thiết chú ý vị đại nhân kia tin tức. Vô luận là ai dám động hắn, chính là cùng khí tộc là địch. Nếu như ngươi, các ngươi muốn trận địa sẵn sàng, chỉ cần vị đại nhân kia mở miệng, khí tộc trên dưới đều muốn tuân theo. Nghe vậy, khí tộc các cường giả rung động, hiếu kỳ mà nói, lão tổ, vị đại nhân kia thật sự là một tôn tiên đế sao? Tiên đế, đây chính là vô địch tồn tại, làm sao lại xuất hiện ở tại thần giới? Đây cũng quá dọa người, dù cho là tiên đế, tại vị đại nhân kia trước mặt, cũng muốn quỳ lại. Các người như nhìn thấy hắn, ngàn vạn không thể làm càn. Khí tộc lão tổ nghiêm khắc nói, không nghĩ tới hắn còn có thể gặp lại vị đại nhân kia. Một thế này hắn nhất định phải dẫn đầu khí tộc đi theo. Tuân mệnh, khí tộc các cường giả không dám lỗ mãng, nhanh chóng rời đi cấm địa. Đi vào đại điện về sau, khí phàm trần mở miệng nói, vi ma, mang theo thanh nguyệt đi bồi tội, nhất định phải làm cho vị đại nhân kia quên chuyện này. Đợi một chút, vẫn là ta tự mình tiến về, chuyện này không thể qua loa, vị lão tổ kia đều muốn tôn kính người, khẳng định rất có lai lịch, nhất định phải đem chuyện này hóa giải đi. Khí phàm trần, khí vi ma mang theo Diệp Thanh Nguyệt rời đi khí tộc. Muốn đi bồi tội, Diệp Thanh Nguyệt mộng, nàng là trêu chọc một tôn vô địch cự đầu sao? Chư Phật Sơn Mạch, cực nóng tia sáng phổ chiếu vạn dặm cương vực. Nhiệt độ của nơi này rất cao. Những cái kia xanh biêng biếc lá cây đã thất bại. Một điểm sinh cơ đều không có. Vân Hoàng đứng tại Chư Phật Sơn Mạch lối vào, hoàn toàn không sợ mặt trời độc ác. Về phần Dương Vị Nhiễm, nàng vốn là Thái Dương bá thể, những này vầng sáng bị nàng sau khi hấp thu, một mực tại nhóm lửa những cái kia mặt trời nhỏ. Công tử gia, ta coi như đã đem ngươi trông. Liễu Hạng Khởi từ đằng xa chạy đến, hắn đem một đại sấp tài liệu nhét vào Vân Hoàng trong tay. Những này toàn bộ đều là hắn thu thập đến tin tức. Vân Hoàng đem tất cả tin tức quét một lần về sau, lộ ra tà mị tiếu dung, xem ra giống như hắn suy đoán. Công tử gia, ngươi tìm những tài liệu này làm cái gì? Liễu Hạng Khởi không có chút nào minh bạch, chư Phật Sơn Mạch bên trong có dấu bất tường. Thế nhân kính nhi viễn chi, căn bản không dám tùy tiện bước vào. Công tử gia lại thu thập tin tức, đây là đụng thường nhân không dám đụng vào. Quả thật là thần nhân vậy. Vân Hoàng dậm chân đi tại chư Phật Sơn Mạch bên trong. Mỗi một bước đều đi rất kỳ quái. Các đại giáo tông tu sĩ thấy thế, đều nghi hoặc không hiểu. Bọn hắn không biết đây là có chuyện gì. Dương Vị Nhiễm gặp Vân Hoàng trở thành đám người nghị luận mục tiêu. Nàng chân mày cau lại, ngay trước chúng sinh trước mặt, có thể hay không khiêm tốn một chút? Ngươi đang làm cái gì? Nàng tò mò hỏi, nơi này tu sĩ càng để lâu càng nhiều. Nàng cũng không muốn trở thành tiêu điểm, đo đạc chư Phật môn hộ, tìm kiếm Bồ Tát đạo đài. Vân Hoàng trầm giọng nói, vô sự liền chớ có quấy rầy ta. Một bên đợi, Dương Vị Nhiễm nghe mơ hồ, căn bản không biết hắn lời nói chi vật. Chư Phật Sơn Mạch liếc mắt liền có thể nhìn đến phần cuối. Nơi nào còn có môn hộ? T. Liễu Hạng Khởi hít vào khí lạnh, trong mắt tràn đầy sùng bái chi mang, liền kém quỳ xuống đến dập đầu. Ta nói ngươi có thể hay không đừng lúc kinh lúc giống. Dương Vị Nhiễm có chút ghét bỏ nhìn hắn một cái, có phát hiện gì liền không thể nói thẳng ra sao? Tiểu công chúa, ngươi có chỗ không biết, công tử gia chính là đương thời thần nhân. Liễu Hạng Khởi yết hầu nhúc nhích, hoảng sợ nói, cái này chư Phật Sơn Mạch bất quá liếc mắt liền có thể nhìn đến phần cuối. Nhưng ngươi có biết những hoàng chủ kia đại năng làm sao đối với chỗ này kính nhi viễn chi? Cũng là bởi vì chư Phật môn hộ, Bồ Tát đạo đài tồn tại, cái này cấm địa quá xa xôi, cũng thật đáng sợ ông hà. Không biết bao nhiêu kinh diễm mới tuyệt tu sĩ táng thân. Một thế này chư Phật môn hộ tất nhiên sẽ hiện thế. Không nghĩ tới ta sinh thời có thể bước vào Bồ Tát đạo đài. Chết cũng không tiếc a. Dương Vị Nhiễm chưa phát giác minh lịch, giấu ở chư Phật Sơn Mạch bên trong chư Phật môn hộ. Đến tột cùng ở nơi nào, ngay cả Vân Hoàng mặc dù đo đạc sau mới hiểu, khẳng định không đơn giản. Ông, bỗng nhiên, chân trời truyền đến một đạo điếc tai tiếng ầm ầm, đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp khí tộc Tần đại nhân vật hướng bên này chạy tới. Đưa tới sao động rất lớn, khí phàm trần cách thật xa liền thấy Vân Hoàng, nhanh chóng đi lên trước, đang chuẩn bị mở miệng, chỉ nghe thấy Dương Vị Nhiễm nói chuyện, hắn ngay tại đo đạc chư Phật môn hộ, chớ có đi qua quấy rầy. Chư Phật môn hộ, khí phàm trần con ngươi thu nhỏ lại, trong mắt che kín sợ hãi, cái này cổ lão môn hộ không dễ tìm, Dương tiểu công chúa. Chúng ta là đến bồi tội. Khí phàm trần nói rõ ý đồ đến. Bọn hắn nhất định phải đem lúc trước mâu thuẫn điều giải tốt. Nếu không đối khí tộc rất bất lợi. Hắn đã trừng phạt qua Diệp Thanh Nguyệt, liền sẽ không giận trò đánh mèo khí tộc. Dương Vị Nhiễm câu môi cười nói. Bất quá, các ngươi đến bồi tội. Tựa hồ một điểm thành ý đều không có. Mang người đến xin lỗi là được sao? Cái này, khí phàm trần khóe miệng co giật, trước khi hắn tới nghe người ta nói, Dương tiểu công chúa không chỉ có là tham tiền, còn có chút nhỏ xuẩn, có thể truyền ngôn không quá tương xứng a. Tham tiền hẳn là thật, nhưng muốn nói ngu xuẩn, chỉ sợ cũng rất không có khả năng. Chúng ta cũng muốn chuẩn bị tài vật, nhưng vị đại nhân kia không tại trong trần thế. Đoán chừng chúng ta lấy ra bảo vật, trong mắt hắn đều là rác rưởi. Khí phàm trần cười bồi nói, không biết Dương tiểu công chúa thích gì bảo vật, ta đưa ngươi mấy món. Nghe vậy, Dương Vị Nhiễm đôi mắt đẹp bên trong lấp lóe tinh quang. Bảo vật đây chính là càng nhiều càng tốt a. Có người miễn phí đưa bảo vật, nàng đương nhiên sẽ không cự tuyệt ở ngoài cửa. Ngươi nhìn xem đưa là được. Ta đều không chọn, Dương Vị Nhiễm nghĩ thầm, nếu như ngươi tặng đều là thần khí, kia xác thực không có chọn a. Khí phàm trần có chút đau lòng. Đây là muốn cái mạng già của hắn a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.